Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, âm phủ sinh linh xuất hiện. Vừa mới hóa thành xuyên sơn tộc, Trương Nguyên liền huy động hai con chân trước, dọc theo các đảo hướng về phía trên đảo đi, hắn linh giác vận chuyển tới cực hạn, toàn lực lắng nghe phía trên động tĩnh. Rất nhanh đại khái đã đoán được kia hai cái thiên thị địa thính tộc yêu ma rơi thân chi địa. Cùng những này yêu ma so sánh, nhân tộc không có cái gì thiên phú thần thông, nhưng là có hai loại đồ vật lại là những này yêu ma so sánh không bằng. Một là cường đại linh giác, hai là linh căn. Trương Nguyên mặc dù không có linh căn, nhưng là tự thân linh giác lại đã khai phát đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Chân khí vận chuyển, hai lỗ tai thính lực có thể khuếch tán phương viên mấy ngàn dặm trình độ. Gần với địa thính tộc yêu ma, chỉ dựa vào nhĩ lực, hắn liền có thể tùy tiện đánh giá ra trong phạm vi mấy ngàn dặm hết thảy tình huống. Nếu là tôn kia địa thính tộc yêu ma không có hao tổn xong yêu lực, như vậy Trương Nguyên tự nhiên không dám ở đối phương trước mặt như vậy làm loạn. Nhưng đối phương hiện tại hao hết yêu lực, ngay tại thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, nhĩ lực thần thông tựa hồ vận chuyển không được. Cái này không thể nghi ngờ chính là thiên đại thời cơ. Suy suy suy, các đảo vô thanh vô tức ở giữa bị hắn cấp tốc phá vỡ. Thân thể của hắn giống như là hoàn toàn cùng các đảo hòa làm một thể đồng dạng. Rất nhanh liền đi vào kia hai tôn thiên thị, địa thính tộc yêu ma dưới thân. Trương Nguyên toàn lực khắc chế tim đập của mình, để cho mình trái tim quy về yên tĩnh. Hắn chân khí vận chuyển, hỏa lân kiếm cùng tuyết ẩm đao xuất hiện ở hai tay của hắn bên trong. Cầm thật chặt, sau đó thở sâu, chân khí bộc phát, cả người như là một đầu chân long, từ trong lòng đất đột nhiên vọt ra, oanh, mặt đất nháy mắt nổ tung, toàn bộ các đảo đều đang lắc lư. Đột nhiên tới một màn, để tất cả yêu ma đều không có dự liệu được. Nhào nhào giật nảy cả mình, kia hai cái ngay tại ngồi xếp bằng khôi phục trời xem. Xem tộc yêu ma càng là như vậy, con mắt đột nhiên mở ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phốp, phốp, Trương Nguyên động tác nhanh đến cực hạn, cơ hồ là mặt đất vừa mới nổ tung. Tuyết ẩm đao cùng hỏa lân kiếm liền mang theo lấy vô cùng đáng sợ thần uy. Từ hai cái này yêu ma trên cổ đột nhiên đảo qua. Lập tức hai cái đầu lâu vọt thẳng trời mà lên, một viên bị hàn băng nháy mắt bao phủ, một viên khác thì là bị lửa nóng hừng hực tại chỗ bao trùm. A, hai cái đầu bay ra về sau, giữa không trung bên trong kêu thảm lên, bọn hắn thân thể không đầu trực tiếp từ dưới đất bò dậy. Một bên thống khổ che cái cổ, một bên hướng về Trương Nguyên thân thể đánh giết mà đi. Trương Nguyên giật nảy cả mình, đầu đều bị chặt, hai cái này yêu ma thế mà còn chưa chết mất. Cái khác yêu ma nhao nhao gào thét một tiếng, ánh mắt lửa giận đốt cháy, trực tiếp tức nổ phổi, hướng về Trương Nguyên cấp tốc oanh sát mà tới. Trương Nguyên luân động thánh khí, bộc phát ra vô cùng kinh khủng ba động, lần nữa hướng về hai cái này thiên thị địa thính tộc yêu ma hung hăng chặt xuống dưới. Lần này ác hơn, hào quang rực rỡ, hủy diệt tính quét ngang. Hắn một đao một kiếm, đem hai cái này không đầu yêu ma tại chỗ từ giữa đó bổ ra. Hai nửa thân thể hung hăng hướng về hai bên bay ngược ra ngoài. Phốp, a, bọn hắn tiếp tục kêu thảm. Dù vậy, đều không thể bị Trương Nguyên oanh sát. Hai nửa thân thể tất cả đều bị hàn băng cùng hỏa diễm bao trùm. Tại kịch liệt giãy giụa, không ngừng kêu to, còn lại yêu ma rốt cục phẫn nộ giết đến phụ cận. Ánh mắt sâm đỏ, trực tiếp đánh ra từng mảnh vô cùng kinh khủng năng lượng ba động. Giống, Trương Nguyên hô lên sư tử hống, khủng bố sóng âm quét ngang, cùng những này yêu ma công kích va chạm đến cùng một chỗ. lập tức nhấc lên từng mảnh vô cùng đáng sợ thần quang. Ầm ầm, toàn bộ hòn đảo đều nháy mắt chia năm xẻ bảy. Rất nhiều yêu ma bị hắn chấn động đến thổ huyết bay ngược. Chung quanh bốn phía lục soát, yêu ma nháy mắt phát hiện trên đảo hết thảy, nhao nhao giống to một tiếng, hướng về Trương Nguyên thân thể đánh giết mà đi. Cùng lúc đó, đáy biển yêu ma cũng đang nhanh chóng xông ra. Trương Nguyên bị chấn động đến huyết khí bốc lên, không chút do dự, trực tiếp đâm đầu thẳng vào phía dưới trong biển rộng. Vừa mới chui xuống dưới, toàn bộ mặt biển liền bị những này yêu ma đánh cho nổ tung lên. Đáng sợ năng lượng ba động xuyên qua đáy biển mấy ngàn dặm chi sâu. Về sau vô số yêu ma hướng về đáy biển đuổi theo. Nhưng là không có thiên thị, địa thính hai tộc yêu ma tương trợ, bọn hắn lần nữa đã mất đi Trương Nguyên tung tích. Vừa mới chui vào biển cả, Trương Nguyên liền biến mất thân ảnh. Một đám yêu ma khí quả thực muốn phát điên, từng cái kêu to chấn thiên, thanh chấn mấy ngàn dặm. Các vị, các ngươi phải đi Cửu Châu thông đạo một mực phong kín. Ta xác thối nhất tộc có xác thối độc, có thể đầu nhập biển cả, mặc kệ hắn biến hóa thành bộ dáng gì, đều có thể đem hắn độc ra. Một vị hủ thi tộc yêu ma xâm nhiên đạo, tốt, liền dùng phương pháp này. Một đám yêu ma giống to nói, oanh, một bộ phận lớn yêu ma mang theo cuồn cuộn sát mây, hướng về Cửu Châu phương hướng vọt tới. Còn lại yêu ma thì tất cả đều lưu tại đám kia hủ thi tộc cường giả bên người. Mấy tôn hủ thi tộc yêu ma từ trong ngực móc ra một bình bình chất lỏng màu xanh lục ra. Một mặt nhe răng cười, nhìn chăm chú lên toàn bộ biển cả, trực tiếp đem loại chất lỏng này đổ vào mặt biển. Nhưng vừa mới đổ xuống, mặt biển bỗng nhiên kết băng, răng rắc rung động, cấp tốc khuếch tán, trực tiếp bao trùm phương viên mấy trăm dặm, liên đới lấy ngã xuống kịch độc cũng trực tiếp bị hàn khí phong bế. Đám kia hủ thi tộc yêu ma ánh mắt bên trong nháy mắt bắn ra đáng sợ quang mang. Tìm đến, hắn ở phía dưới, một vị hủ thi tộc yêu ma gầm thét lên, ầm ầm, bên người đông đảo yêu ma trực tiếp không chút khách khí đánh nát tầng băng. Kinh khủng yêu lực hướng về phía dưới biển cả dũng mãnh lao tới. Nhưng là bọn hắn vừa mới đánh nát tầng băng, mặt biển nổ tung, trực tiếp từ bên trong đáy biển nổi lên một tôn vô cùng kinh khủng cự ảnh ra. Thân thể giống như thần nhạc, cao đến mấy ngàn trượng, một đầu màu đỏ thắm tóc dài, mặt xanh nanh vàng, dữ tợn đáng sợ, hai con ngươi giống như là óng ánh ánh nắng. Bàn tay khổng lồ như là hai mảnh tầng mây dày đặc. Đầu này cự ảnh vừa mới xuất hiện, hạo đãng ra khí tức khủng bố liền đem chung quanh yêu ma tung bay ra ngoài không ít. Sau đó kia hai phiến vô cùng bàn tay khổng lồ trực tiếp hướng về ở giữa hung hăng vỗ tới. Nhanh chuẩn hung ác, không gian tại chỗ liền sụp đổ, phát ra oanh minh, tràn ngập khí tức hủy diệt. Quả thực giống như là trời đất sụp đổ. Một chút yêu ma trực tiếp bị hắn hai cái này bàn tay khổng lồ bao quát ở bên trong, nhào nhào phát ra hoảng sợ kêu to. Trương Nguyên giống như là đập con ruồi, một chút đem mấy chục vị cường đại yêu ma đánh vào đến trong lòng bàn tay. Truyền đến trầm thấp trầm đục, yêu khí hạo đãng, năng lượng khí tức quét ngang. Những này yêu ma trên thân đều có yêu lực hộ thể. Vỗ xuống thời điểm, hắn tựa như là đập một đoàn đồng đậu Hà Lan đồng dạng. Bất quá cũng may lòng bàn tay của hắn cũng có chân khí ngưng tụ. Hai con cự trưởng như đồng hóa vì thần nhạc, căn bản không sợ những này yêu ma. Ba, chỉ một kích, liền đập nát mười mấy tôn yêu ma, đem bọn hắn biến thành huyết vụ. Điểm công đức cộng 12.000, còn lại yêu ma cũng tất cả đều bị đánh cuồng phún máu tươi, kêu lên thảm thiết, cảm giác giống như là tan thành từng mảnh đồng dạng. Cho dù có yêu lực hộ thể cũng không có tác dụng gì. Trương Nguyên buông tay ra trường, thừa dịp bọn hắn mê muội vắng vẻ, chống ra song trường, lần nữa hướng về ở giữa hung hăng vỗ tới. Cái này quá trình bên trong, đám kia hủ thi tộc cùng xung quanh cái khác yêu ma nhau nhau phản ứng lại, mở miệng gầm thét, sát khí trùng thiên, hướng về Trương Nguyên điên cuồng oanh kích mà đi. Giống, Trương Nguyên giống to lên tiếng, kinh khủng sóng âm chấn động đến thiên khung đều nhanh chấn động rớt xuống. Dì rào lay động, những cái kia vọt tới yêu ma nhau nhau bị chấn động đến sắc mặt thống khổ, kêu rên lối ra, hai tay bưng kín lỗ tai. Thừa dịp thời cơ này, Trương Nguyên lần nữa hung hăng hướng ở giữa vỗ tới. Thế đại lực trầm, giống như là đang đánh thép. Oanh một tiếng, lại có 7-8 đầu yêu ma trực tiếp nổ tung. Điểm công đức cộng 13.000, Trương Nguyên không tiếp tục đánh ra. Đại thủ dùng sức một trào, hướng về kia bầy hủ thi tộc yêu ma bắt tới. Bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, như là một mảnh mây đen bao phủ xuống. Tại đám kia hủ thi tộc yêu ma kinh thanh kêu to hạ, trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều bao quát ở bên trong. Ôm đùi đi, ầm ầm, Trương Nguyên thân thể khổng lồ trực tiếp chìm vào đến bên trong đáy biển. Cuồn cuộn bọt nước bị chấn động đến bắn tung tóe, bay khắp nơi múa, nơi xa những cái kia vừa mới rời đi yêu ma nhao nhao phát ra giống to, hướng về nơi này lần nữa lao đến. Từng cái con mắt sâm đỏ, phát ra hôm nay kêu to, oanh ra từng mảnh đáng sợ quang mang, tất cả đều đánh vào biển cả. Bất quá Trương Nguyên thân thể khổng lồ tràn vào đáy biển về sau, lại một lần nữa biến mất. Bọn hắn các loại công kích hết thảy đã mất đi hiệu quả. Nhanh, thông chi lão tổ, không thể dạng này mang xuống, nhất định phải làm cho lão tổ tới. Xà nhân tộc yêu ma rét lạnh bạo hống, bọn hắn nhiều như vậy yêu ma bị một nhân loại đùa nghịch xoay quanh. Đây quả thực là chuyện chưa bao giờ có, coi như vạn năm trước đó, Tần Xuyên đại đế tại thế, bọn hắn cũng không có trải qua loại chuyện này. Bọn hắn đối với Trương Nguyên hận ý trực tiếp đạt đến mức trước đó chưa từng có, thậm chí có thể cùng Tần Xuyên đại đế so sánh vai. Các lão tổ thân chúng kịch độc, bây giờ còn chưa có triệt để khôi phục, không cách nào tự mình tới. Một vị dạ xoa tộc yêu ma gầm thét, đáng chết, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem nhân tộc kia tại nơi này đại náo hay sao? Đi, huyết tẩy cửu châu, không tin hắn không xuất hiện. Hắn nếu không xuất hiện, chúng ta liền đem tất cả mọi người giết sạch. Một đám yêu ma gào thét, hướng về cửu châu phóng đi. Đáy biển chỗ sâu, Trương Nguyên hóa thành một con đại bạch tuộc, bọc lấy kia 3 tên hủ thi tộc yêu ma, hướng về cửu châu phương hướng cực tốc phóng đi. Phía trên đám kia yêu ma gào thét như vậy kịch liệt, hắn tự nhiên có thể nghe được lời của bọn hắn, biết bọn hắn hướng cửu châu đi, muốn bắt cửu châu chút giận. Trương Nguyên một bên vọt tới trước, một bên vận chuyển đại bi phú, bắt đầu luyện hóa cái này 3 tên hủ thi tộc yêu ma. Cái này 3 cái hủ thi tộc bị hắn lấy xúc tu vững vàng ngăn chặn miệng, cuốn lấy thân thể, trên người bản nguyên lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Đau sắc mặt nhăn nhó, điên cuồng giãy giụa, làm sao Trương Nguyên lực lượng thực sự quá cường hãn, mặc kệ bọn hắn làm sao giãy giụa đều từ đầu đến cuối vô dụng. Trương Nguyên một bên luyện hóa bọn hắn, một bên đem bọn hắn trước đó lấy ra kia 3 bình xác thối độc tất cả đều đoạt lấy, cẩn thận đắp kín nắp bình. Ta hỏi các ngươi, những này xác thối độc đối với chủng tộc khác yêu ma hữu dụng không? Không có nói, ta liền luyện chết tươi các ngươi. Trương Nguyên băng lãnh hỏi, một bên vọt tới trước, một bên đem xúc tu từ một cái hủ thi tộc miệng bên trên rời xuống tới. Nhưng như cũ tại một mực cuốn lấy thân thể của hắn, để hắn không cách nào động đậy mảy may. Vị kia hủ thi tộc bị đại bi phú lực lượng không ngừng mà thôn phệ, cho dù lấy hắn thiên phú thần thông cũng không ngăn cản được. Giờ phút này thống khổ đến cực hạn, có, trừ đối với lão tổ vô dụng, đối cái khác yêu ma đều hữu dụng. Hắn thống khổ đạo, Trương Nguyên ánh mắt bên trong lãnh quang lấp lóe, nhìn chăm chú lên bình này kịch độc, bỗng nhiên lần nữa ngăn chặn cái kia hủ thi tộc cường giả miệng. Trực tiếp gia tốc vận chuyển đại bi phú. Phốc phốc phốc, cái này ba tôn hủ thi tộc yêu ma bị hắn nháy mắt hút khô. Biến thành tam đoàn bột mịn, tinh hoa lực lượng tất cả đều tác thành cho hắn huyết nhục. Điểm công đức cộng 11.000. Trương Nguyên cẩn thận cất kỹ ba bình xác thối độc, nhanh chóng hướng về Cửu Châu phóng đi. Hắn tại đáy biển ghé qua tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong lúc đó còn không ngừng có yêu ma hướng về đáy biển loạn oanh, nhưng đều bị hắn tránh khỏi. Nửa ngày sau, hắn rốt cục tiếp cận đến Cửu Châu, nhưng vừa mới tới gần, liền nghe được Đông Hải bên bờ phát ra chấn thiên oanh minh, tràn ngập từng mảnh đáng sợ khí tức, giống như là ngay tại phát sinh cái gì vô cùng thảm liệt chiến đấu đồng dạng. Trương Nguyên sinh lòng hồ nghi, chẳng lẽ là những cái kia thánh địa thánh chủ đến đây? Hắn chậm rãi bốc lên ra mặt biển, chuyển động một đôi bạch tuộc mắt, hướng về Cửu Châu phương hướng nhìn lại, nửa không trung hào quang rực rỡ, thanh âm chấn thiên, mấy trăm vị kẻ đáng sợ ảnh tại đại chiến, cùng một đám yêu ma oanh kích, chấn động đến toàn bộ đường ven biển đều sập. Cái này hoàn toàn là một đám xa lạ nhân tộc, mỗi người nhìn đều lộ ra cực kỳ tuổi trẻ, chỉ nhìn từ bên ngoài, tựa hồ đồng đều tại trên dưới 20 tuổi, nhưng lại từng cái chiến lược nghịch thiên, cùng những này yêu ma đánh khó hòa giải, thậm chí trong đó mấy cái người nổi bật, đáng sợ hơn, một thân quang mang hừng hực, như là kim sắc như mặt trời tại quét ngang, chấn áp hết thảy. Trương Nguyên thầm kinh hãi, đây là một đám người nào? Cửu Châu phía trên cái gì thời điểm từng có dạng này một đám cường giả? Hắn tại dưới mặt biển lẳng lặng quan sát, bọn này xa lạ nhân tộc hạ thủ đều cực kỳ tàn nhẫn, từng cái lãnh khốc vô tình, sát phạt quả đoán, có nhân cánh tay đều bị chấn đoạn, nhưng lại không chút nào lui, chiến đấu càng thêm điên cuồng. Bỗng nhiên, Trương Nguyên trong đầu hiện lên một đạo thiểm điện, âm hồ. Những này sẽ không là âm phủ sinh linh a? Bọn hắn thủ đoạn đủ loại kiểu dáng, có sử dụng phi kiếm, dùng khống chế chú pháp, còn có ngự sử thiên địa linh khí, cùng đương kim Cửu Châu võ học một trời một vực. Trương Nguyên càng xem càng cảm thấy bọn hắn có thể là âm phủ sinh linh. Truyền ngôn âm phủ sinh linh đều là hư ảo hình chiếu, có thuộc về trôi qua, có thuộc về tương lai, đều đang cố gắng từ hư hóa thực. Đoạn thời gian trước Thái Nhạc giải phong, hắn cũng rõ ràng nghe được Thái Nhạc phía dưới truyền đến lời nói, nói bọn hắn âm phủ sinh linh đem nhập chủ Cửu Châu, hiện tại rốt cục hành động. Bất quá bọn hắn cùng yêu ma đại chiến, ngược lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của mình. Trương Nguyên lẳng lặng quan sát một lát, bỗng nhiên từ bạch tuộc hình thái lần nữa biến thành bản thể, từ mặt biển phía dưới phóng lên tận trời, thẳng hướng một chút yêu ma. Yêu ma dám can đảm họa loạn Cửu Châu, chết! Trương Nguyên quát chói tai một tiếng, một chiêu Như Lai thần trưởng trực tiếp cuồng đánh ra. Tại chỗ có hai vị yêu ma bị hắn Như Lai thần trưởng oanh trúng, thân thể nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ. Điểm công đức cộng 8000. Trương Nguyên đột nhiên xuất hiện, để bọn này yêu ma càng khiếp sợ hơn. Bọn hắn lúc đầu bị ngăn trở tại bọn này âm phủ sinh linh liền đã đủ giật mình, nhưng bây giờ Trương Nguyên lại xuất hiện, để bọn hắn lại không chiến ý, nhao nhao giống to một tiếng, cấp tốc oanh ra vài cái về sau, bắt đầu hướng về hải ngoại rút lui. Rút lui, thông báo lão tổ, âm phủ xuất thế, một đám yêu ma giống to, đến nhanh nhanh, lùi càng nhanh, Rất nhanh những này yêu ma tất cả đều xông về biển cả, mang theo cuồn cuộn yêu khí, biến mất tại nơi xa. Trương Nguyên không có tiếp tục đuổi giết xuống dưới, mà là nhìn về phía bọn này âm phủ sinh linh. Âm phủ sinh linh thế mà lại cùng yêu ma chiến đấu. Đây có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn có thể cùng âm phủ sinh linh liên thủ? Các vị, tại hạ Trương Nguyên, đa tạ các vị. Trương Nguyên chắp tay, bọn này âm phủ sinh linh đối với hắn lấy lòng, cũng không có cái gì biểu lộ. Ngược lại, ánh mắt u lãnh, tràn ngập bất thiện, ở trên người hắn liếc nhìn. Trương Nguyên, ngươi chính là cái kia Trương Nguyên. Một cái áo trắng người trẻ tuổi lạnh lùng hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?